Chương 424, lại khiếp sợ thế giới. Câu khen thưởng. Ha ha ha, Titan tiếng cười, ở lớn miếu bên trong vang lên. Giang Nam phát thệ, loại này tiếng cười, chính mình đánh chết cũng không muốn đang nghe lần thứ hai. Thật sự là quá cờ mở nở kích thích. Hiện tại, Giang Nam còn nhanh lên mảng nhĩ của mình còn đang đánh trống đâu. Không phải, trong khoảnh khắc đó, Giang Nam cho là mình mất thông. Giang Nam dũng sĩ, ngươi thực sự tưởng ải nhân tộc bại lộ tình huống của ta chẳng lẽ không đúng sao? Phải biết rằng, cái này bí cảnh nhưng là chỉ có ngươi và ải nhân tộc biết. Giang Nam nhướng mày, bắt được vấn đề hạch tâm, hỏi. Ân, ngươi nói không sai. Ta ở chỗ này ngủ say cùng chữa thương tình huống, liền lẻ năm linh chỉ có ải nhân tộc biết. Thế nhưng, cái này lại cũng không đại biểu là ải nhân tộc bại lộ tình huống của ta. Titan ánh mắt lấp lóe một cái, chậm rãi nói, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc giống nhau, ở cái này trên đại lục là tất cả chủng tộc không nguyện ý nhất tổn thương chủng tộc. Bởi vì bất kể là người tốt hay là người xấu, bọn họ cũng sẽ không sinh ra vô duyên vô cố địch ý, đây là tốt tính chất, cũng là kết quả xấu. Đang là bởi vì bọn họ loại này tâm tính, mới đưa đến tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cẩn nấp. Vì vậy, ải nhân tộc chắc là sẽ không bại lộ bạn bè của bọn họ tin tức. Bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không bại lộ, nhưng là, nếu không phải ngươi đã đến rồi lời nói, ta hiện tại có thể đã chết. Nói cách khác chuyện này, cùng ải nhân tộc thời không ra quan hệ. Nói xong, Titan ánh mắt đông lại một cái, một cỗ đại địa một dạng nặng nề từ trong tầm mắt của hắn tuân ra, cho nên, Giang Nam dũng sĩ. Ta hy vọng ngươi ở đây nhìn thấy ải nhân tộc thời điểm, nhất định phải giúp ta kiểm tra rõ ràng ải nhân tộc. Tại sao muốn làm như vậy? Nghe được Titan lời nói, Giang Nam ánh mắt ở chỗ sâu trong run lên bần bật, kém chút bỏ mình, vẫn còn ở tin tưởng cùng với chính mình đồng bọn. Titan loại tính cách này, làm cho Giang Nam phát ra từ nội tâm kính nghệ. Bất kể là thế giới nào, dám đem sau lưng của mình giao cho đội hữu người Titan, ta biết rồi. Chờ ta tìm được ải nhân tộc sau đó, nhất định đem tình huống từ đầu đến cuối nói cho ngươi biết. Giang Nam biểu tình nghiêm, trầm giọng nói. Ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi, Giang Nam dũng sĩ, ta muốn tiếp tục ngủ say. Titan nói, thân thể chậm rãi ngã xuống, ta đang mong đợi, tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Titan trên người nằm ở trên mặt đất, cùng hòn đá hòa làm một thể. Một đoàn quang mang bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn ra, mang theo Giang Nam ba người, truyền tống ra ngoài. Một cái truyền tống quyển trục xuất hiện ở Giang Nam trong tay, Giang Nam nhìn một chút thu vào. Đường phân cách Giang Nam dũng sĩ. Đa tạ trợ giúp của ngươi, cảm ơn ngươi. Trung niên thôn trưởng nở dê nhìn Giang Nam, giọng nói vô cùng trịnh trọng nói. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Giang Nam ánh mắt híp một cái, chậm rãi nói. Lúc nói chuyện, Giang Nam bên tai truyền đến đã lâu thanh âm, khen người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị truyện. Khen thế giới thông cáo, huyền hoa chiến khu người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị truyện. Khen thế giới thông cáo, huyền hoa chiến khu khen thế giới thông cáo. Huyền hoa chiến khu 3 lần hệ thống toàn bộ sẽ vỡ thông cáo, chấn kinh rồi cả thế giới. Bà cái dịu, Giang Nam thư sinh làm sao có thể nhanh như vậy nhị chuyển thái quân cấp dưới, chúng ta xạ cụ giả cũng sẽ rất nhanh nhị chuyển A Tây A, lại là Giang Nam thư sinh, cho ta đi chết các ngươi, những người này là làm ăn cái gì không biết. Giang Nam thư sinh làm sao nhị chuyển ân Giang Nam thư sinh có ta đại hàn huyết mạch thì ra là thế, cái thứ nhất nhị chuyển người chơi, toàn bộ sẽ vỡ thông cáo. Không có một chút thưởng cho không không thể không nói, hệ thống trừ làm người ta giận xôi. Đương nhiên, lúc này Giang Nam đã không để bụng cái này. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, thu được HP thêm được 5.000. Ken, chịu đến người chơi Giang Nam thư sinh nghề nghiệp thêm được, HP thêm được lật gấp 4. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, thu được năng lượng thêm được 2.000. Ken, chịu đến người chơi Giang Nam thư sinh nghề nghiệp thêm được. Năng lượng thêm được lật gấp 4. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, vật lý công kích lực tăng 1.000. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, ma pháp công kích lực tăng 500. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, lực phòng ngự tăng 1.000. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, lực lượng tăng 200. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, năng lượng tăng 200. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển. Vĩ lì tạ di ỉn dệ ạ sờ 300. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, linh mẫn tăng 20. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị chuyển, di động tăng 20. 54 Ken ở trên số lượng từ tinh khiết có 18 thủ đả, không tồn tại bất kỳ góp số lượng từ. Giang Nam, ta Ken người chơi Giang Nam thư sinh thành công nhị truyện, cùng chiến sĩ tiến giai thành, ngục huyết ma thần, Atula tiến giai thành, đại ám hắc thiên, kiếm hồn tiến giai làm kiếm thánh, đệ vịu may cỡ dị tiến giai thành, phệ hồn Ken người chơi Giang Nam thư sinh kiếm thánh giác tỉnh kỹ năng mở ra. Ken người chơi Giang Nam thư sinh thu được 2 ngăn hồ sơ kỹ năng. Huyễn ảnh kiếm vũ. Giang Nam, rốt cục, hệ thống thanh âm tiêu thất. Lúc này, Giang Nam có cơ hội xem mình một chút tin tức bảng. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.